Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, truyền vị. Triệu Lăng Phong chậm rãi lướt qua đám người khuôn mặt, vuốt râu gật đầu mỉm cười. Chư vị vất vả, đám người thật sâu ôm quyền. Phong chủ, bọn hắn không lời nào để nói. Nguyên bản chính là chính mình không cẩn thận, hay là học nghệ không tinh, bị người ta bắt được. Xem như cho Phi Thiên Tông bị mất mặt, nghe nói muốn bắt chính mình đổi Phệ Thiên Châu. Bọn hắn đều tuyệt vọng, ai có thể cầm Phệ Thiên Châu đến đổi chính mình. Trừ Phi là cái kẻ ngu, mà lại Ô Sư Huynh thật giống như cũng không có Phệ Thiên Châu. Muốn cầm cũng không bỏ ra nổi tới. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng tuyệt vọng, tâm nguội như cho, biết khó thoát khỏi cái chết. Đang trong tuyệt cảnh, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện cứu ra bản thân, thật giống như tại trong đêm đen bỗng nhiên gặp được ánh nắng. Bọn hắn đối với Sở Ly cảm kích cực kỳ, không lời nào có thể diễn tả được. Sở Ly nói, Tông chủ, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ a. Triệu Lăng Phong ha ha cười nói, không sai không sai, quả nhiên một cọng tóc gáy cũng không thiếu. Mọi người nhất thời đối với Triệu Lăng Phong cảm kích, vội ôm quyền. Cảm ơn Tông chủ. Triệu Lăng Phong nhìn một chút Sở Ly, khoát tay cười nói, thân là Phi Thiên Tông đệ tử, bất cứ lúc nào, Phi Thiên Tông đều sẽ không bỏ rơi. Nguyên cớ tại bất cứ lúc nào đều không cần tuyệt vọng. Phải tin tưởng Tông môn biết cứu các ngươi, giúp các ngươi. Triệu Lăng Phong thanh âm nói chuyện đột nhiên tăng lớn, toàn bộ Phi Thiên Tông đều nghe được. Vâng, đám người ầm vang đáp ứng. Triệu Lăng Phong cười nói, trở về thật tốt nghỉ một chút, an ủi một chút, cũng đừng quên luyện công thật tốt, biết hổ thẹn sau đó gan dạ. Vâng, đám người oán hận gật đầu, tài nghệ không bằng người, khắp nơi bị quản chế, bọn hắn hận không thể bây giờ liền xông về đi bế quan, không luyện đến cực hạn tuyệt không ra, mà cái này 10 người đệ tử tư chất đều bất phàm, sẽ rất nhanh trưởng thành. Bọn hắn trở lại trên núi, Sở Ly cùng Triệu Lăng Phong cũng trở lại đại điện bên trong. Triệu Lăng Phong nói một chút đi, Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hời hợt, Triệu Lăng Phong thở dài một hơi nói, làm tốt, thủ đoạn của ngươi vẫn là mềm nhũn, nên diệt đi bọn hắn trong đó một tông. Sở Ly lắc đầu cười nói, bây giờ cũng không muộn, chỉ là lo lắng chậm trễ thời gian. Bọn hắn có chỗ đề phòng, nguyên cớ cứu người ra trước, sau món nợ chậm rãi tính cũng không muộn, cũng nên để bọn hắn ăn đủ đau khổ. Tông chủ chuẩn bị diệt đi một tông nào? Người cảm thấy thế nào? Triệu Lăng Phong hỏi, Sở Ly không chút do dự nói. Lục Đăng Tông, Triệu Lăng Phong nói, vì sao như thế? Sở Ly nói, trong 10 tông này bọn hắn mạnh nhất, lập uy tự nhiên muốn nhặt lợi hại nhất cái kia. Nếu không không đạt được lập uy mục tiêu, người liền không suy tính một chút một tông nào nên diệt một tông nào không nên diệt. Triệu Lăng Phong cười nói. Sở Ly cười cười, lắc đầu nói, bọn hắn đều nên diệt, chỉ diệt một tông đã là nhân từ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong cười to. Hoàng Thiên Y lắc đầu bật cười, khẽ thở dài, xem ra nguyên tư ngươi thật đúng là thích hợp làm tông chủ. Ý nghĩ tiếp cận với tông chủ, chỉ có lợi ích không có tình cảm, cố nhiên là tối kỵ. Triệu Lăng Phong nói, nhưng chỉ nói tình cảm cũng là tối kỵ. Sở Ly ngươi có thể đem lợi ích bịt kín tầng một tình cảm, đây đúng là tông chủ đạo. Sở Ly cười nói, tiểu thủ đoạn mà thôi, mấu chốt vẫn là thực lực. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, giống như Phệ Thiên Tông, cũng có thể hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Mà một khi thực lực không đủ, khắp nơi bị người chế trụ. Đáng tiếc thực lực không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Triệu Lăng Phong thở dài nói, ta một mực đang nghĩ biện pháp, khả năng lực có hạn, không có thể làm đến, liền giao cho ngươi đi, ngươi thật tốt tăng lên chúng ta Phi Thiên Tông thực lực. Sở Ly chậm rãi gật đầu, là bởi vì Đại Mộng Tông a, muốn tăng lên đệ tử trong tông thực lực, chỉ có thiên tài địa bảo loại hình, đây coi như là đường tắt. Về phần nói đúng võ công lĩnh ngộ, đến đằng sau đến toàn dựa vào ngộ tính của mình. Người bên ngoài không thể giúp đại ân, mà thiên tài địa bảo thu hoạch lại là cần đầy đủ vận may, thậm chí thôi diễn thuật. Đại Mộng Tông có khả năng là đệ nhất, cũng bởi vậy đặt vững Đại Mộng Tông địa vị. Đúng vậy, Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu nói. Tông môn ở giữa rất ít chỉ có tình cảm, không nói lợi ích. Chúng ta cùng Đại Mộng Tông dù quan hệ không tệ, nhưng đến thời điểm then chốt vẫn là phải tranh đoạt. Đáng tiếc bọn hắn lợi hại, chúng ta thậm chí không biết tình hình dưới, bọn hắn đã đến bảo vật. Sở Ly cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn phi tinh quyết đã cực sâu, thiên cơ thôi diễn cũng theo hồn phách gia tăng mà càng ngày càng mạnh. Dù cho không có bảo vật tương trợ, tương lai cũng đuổi được Đại Mộng Tông. Đến lúc đó, Phi Thiên Tông tất nhiên quật khởi. Hoàng Thiên Y nói, nguyên tư ngươi có thể từ Đại Mộng Tông trong tay cướp được thần ma cỏ. Xác thực có bản lĩnh. Sở Ly nói, Hoàng tiền bối, có thể giành được đến. Một nửa là bản sự, một nửa là vận may. Đại Mộng Tông đã làm được đủ tốt. Đáng tiếc đánh không lại vận may. Vẫn là trước bị ta chiếm được. Nguyên tư, người tiếp nhận tông chủ đi. Triệu Lăng Phong nói, Phệ Thiên Tông đã kỹ cùng. Lật không nổi sóng gió. Người cũng coi như hoàn thành lời hứa của mình. Tông chủ vị trí nên do ngươi ngồi. Sở Ly hơi chút chần chờ, chậm rãi nói, vâng, cảm ơn tông chủ. Triệu Lăng Phong cười nói, còn tưởng rằng nguyên tư ngươi sẽ tiếp tục chối từ. Sở Ly nói, vị trí tông chủ dù mệt mỏi, ta lại còn trẻ, mệt mỏi tới mấy năm cũng tốt. Hoàng Thiên Y hé miệng cười nói, ta nhìn ngươi là lo lắng đi. Sở Ly nhìn về phía Hoàng Thiên Y, Triệu Lăng Phong cũng nhìn về phía nàng. Hoàng Thiên Y cười nói, ta cảm thấy ngươi là không kịp chờ đợi nghĩ trấn hưng Phi Thiên Tông, muốn trở thành Phục Hưng chủ nhân. Sở Ly lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Hoàng tiền bối quá khen, ngươi nhưng không lừa gạt được chúng ta. Hoàng Thiên Y nói, ngươi tinh thông thôi diễn thuật, có thể cùng Đại Mộng Tông đoạt thần ma cỏ đồng thời đạt được. Tương lai cũng có thể giành được thiên tài địa bảo, tăng lên các đệ tử thực lực. Triệu Lăng Phong vuốt râu ha ha cười nói, vậy ta phải mau để cho vị trí. Sở Ly cười khổ, tông chủ làm gì giễu cợt, dạng này thôi. 10 ngày sau, mở truyền vị đại điện. Triệu Lăng Phong nghiêm mặt nói, bây giờ phát xuống thiếp mời, thời gian có chút vội vàng. Sở Ly vội vàng khoát tay nói, tông chủ chớ có nói đùa. Triệu Lăng Phong nghiêm nghị nói, nguyên tư, loại sự tình này bản tọa sao sẽ nói đùa. Cái này vị trí tông chủ sớm muộn là của ngươi. Ngươi đã có hùng tâm, vậy liền thỏa thích thi triển. Ta đã già, gìn giữ cái đã có thừa khai thác không đủ. Nhiều tại vị một ngày liền trì hoãn Phi Thiên Tông một ngày. Sở Ly nói, tông chủ nói như vậy, ta lại không dám tiếp vị. Ít lải nhải. Triệu Lăng Phong tức giận, ngươi là bản lãnh gì ta còn không biết. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, ôm quyền thi lễ, xin từ biệt rời khỏi. Hoàng Thiên Y thật sâu nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng nhìn, cuối cùng lắc đầu. Triệu Lăng Phong nhẹ nhõm cười nói, rốt cục muốn rời đi, là có chút không bỏ a. Hoàng Thiên Y lý giải cười nói. Triệu Lăng Phong chậm rãi nhìn qua chung quanh hết thảy, vuốt ve cái bàn, cái ghế tay vịn, thở dài một tiếng, xác thực không bỏ, nhưng dù sao vẫn muốn rời khỏi. Nguyên tư càng thích hợp làm tông chủ. Hoàng Thiên Y nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dù cho muốn đi, vậy liền thống khoái buông tay. Rời đi về sau liền cùng Phi Thiên Tông không có quan hệ gì. Từ đó về sau thiên địa to lớn, tùy ý tung hoành ngang dọc, ngẫm lại liền vô hạn mỹ diệu. Thế là Triệu Lăng Phong đứng dậy bắt đầu viết thiếp mời. Muốn đích thân viết, sau đó phái các đệ tử từng cái phân phát. Hoàng Thiên Y nói, liền không sợ đệ tử lại bị trói. Lại nhìn nguyên tư, Triệu Lăng Phong cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục viết. Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng gật đầu. Chắc hẳn một hồi này ô nguyên tư đã muốn tiêu diệt Lục Đăng Tông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.